Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5131, Thánh Tổ, Thiên Trụ Phong bên trong. Nữ tử áo đỏ đã đi ra quan tài, ngạo nghễ đứng thẳng tại trống trải trong động đá vôi, dáng người yểu điệu, tuyệt đại phong hoa. Lúc này, một đạo làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch chi khí bao phủ một bóng người. Từ vừa rồi Lâm Bạch đã thông thông đạo đi vào trong động đá vôi. Tìm nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại là ở chỗ này trong núi. Thi Vương bước nhanh mà vào. Hắn xám trắng tĩnh mịch trong con ngươi, nổi lên một vòng dị dạng quang mang. Hắn đi đến quan tài màu vàng chỗ trong không gian. Nhìn thấy cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử áo đỏ. Không khỏi ánh mắt run lên. Vội vàng quỳ gối lối vào. Cung kính hô. Bái kiến Thánh Tổ, Thi Vương thành kính lễ bái, tư thái khiêm tốn, nữ tử áo đỏ đưa lưng về phía Thi Vương, cũng không quay người. Đang lúc này, một đạo hắc ảnh nhanh chóng mà đến, hắn nhìn thấy Thi Vương cũng giật nảy cả mình, nhìn thấy Thi Vương quỳ gối chỗ cửa vào, không còn dám hướng phía trước vượt qua nửa bước, hắn vội vàng nhích tới gần, quỳ xuống ở bên người Thi Vương. Khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua phía trước nữ tử áo đỏ. Vội vàng hô, Thánh Tổ, bái kiến Thánh Tổ, hắc ma trong thanh âm mang theo kích động mãnh liệt cùng hưng phấn. Hồng y có chút ghé mắt, lộ ra hé mở tuyệt thế vô song dung nhan tuyệt mỹ. Âm thanh lạnh lùng nói, cửu u ma cung tinh thần xa suốt đến tận đây sao? Môn hạ môn đồ lại đều biến thành bực này không phải người không phải quỷ tồn tại. Giờ là khi nào? Hôm nay ngày nào? Bây giờ là ai khống chế cửu U Ma Cung? Hắc Ma cùng Thi Vương liếc nhau. Hai người đều là cúi đầu. Không dám nhìn thẳng nữ tử áo đỏ. Hai người trần chờ nửa ngày. Ấp a ấp úng. Có chút bất an. Nói chuyện. Nữ tử áo đỏ thanh tuyến ôn nhu. Nhưng trong giọng nói lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ thượng vị giả uy nghiêm. Quảng cáo. Hồi bẩm Thánh Tổ. Ma cung tại 10 vạn năm trước liền hủy diệt. Thi Vương do dự hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói ra. Đúng vậy, Thánh Tổ, chúng ta hai người cũng là phế đi rất lớn công phu, mới còn sống sót. Hắc ma vội vàng giải thích nói. Ma cung, lại hủy diệt sao? Nữ tử áo đỏ cười lạnh một tiếng. Nàng tự hồ đối với này cũng không có quá lớn kinh ngạc. Ngược lại lộ ra một loại nằm trong dự liệu dáng tươi cười. Nhìn ra được, thật là của các ngươi bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Mới sống tiếp được, nữ tử áo đỏ nhìn lướt qua hai người. Nói ra, một cái có được ma đạo võ hồn kẻ bất tử. Một cái không tiếc bỏ qua thần hồn đem nhục thân luyện chế thành thi khôi võ giả. Thi Vương cùng, hắc ma trong lòng run lên. Bọn hắn lại không nghĩ tới nữ tử áo đỏ đơn giản như vậy liền xem thấu bọn hắn mánh khóe. Hắc ma có thể tồn tại đến nay, đích thật là bởi vì hắn người sở hữu ma đạo võ hồn, chính là một vị kẻ bất tử. Về phần Thi Vương, hắn vốn là cửu U Ma Cung môn hạ một vị cường giả, đang bị nhốt tại luyện ma tháp về sau. Hắn biết mình hy vọng chạy trốn xa vời, liền đau lòng ra tay. Làm một cái tráng sĩ chặt tay quyết định, Thi Vương bỏ khi còn sống tu vi, bỏ thần hồn, đem nhục thân của mình luyện chế thành thi khôi. Quyết định này, cực kỳ nguy hiểm, bởi vì ngay cả Thi Vương cũng không biết, tại hắn đem chính mình luyện chế thành thi khôi đằng sau. Có thể hay không khôi phục linh trí, hay là nói như mặt khác thi khôi một dạng, trở thành một cái không có chút nào trí tuệ cỗ máy giết chóc. Nhưng Thi Vương biết mình không có lựa chọn nào khác, nếu là không có chạy trốn chi pháp, cái này sẽ là hắn duy nhất có khả năng cơ hội sống sót. Ngoan nhân, đây là một kẻ hung ác, phải biết, bỏ qua khi còn sống nhục thân, cái này cần cực lớn dũng khí, mà lại bỏ qua nhục thân đằng sau, còn muốn bỏ qua khi còn sống tu vi, cái này không chỉ cần có dũng khí. Hơn nữa còn cần không thể tầm thường so sánh tàn nhẫn chi tâm. Giống Thi Vương loại cường giả cấp bậc này. Khi còn sống tất nhiên là đại la đạo quả cảnh giới trở lên cường giả. Loại tu vi này cảnh giới cường giả. Muốn để bọn hắn bỏ qua khi còn sống tu vi. Đây không thể nghi ngờ là tại muốn mạng của bọn hắn. Một cái bình thường võ giả, cuối cùng cả đời khả năng đều không thể tu luyện đến đại la đạo quả cảnh giới. Một thiên tài võ giả, tu luyện đến đại la đạo quả cảnh giới, chí ít đều cần 1 vạn năm trở lên thời gian. 1 vạn năm khổ tu, một khi bỏ qua, đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm đi ra quyết định. Quản chi là đứng trước tử vong. Rất nhiều võ giả cũng không nguyện ý bỏ qua tu vi của mình. Được rồi, ta đã biết, nơi đây ra sao chỗ? Nữ tử áo đỏ hỏi, ta lại vì sao ở chỗ này? Hắc ma giải thích nói, nơi đây tên là Luyện Ma Tháp, chính là 10 vạn năm trước Cửu U Ma Cung hủy diệt đằng sau. Thiên Thủy Tông đúc thành mà thành một tòa lao ngục, dùng để vây khốn chúng ta Cửu U Ma Cung môn đồ. Thiên Thủy Tông làm như thế, chính là vì đạt được Ma Cung lưu lại di bảo. Thi Vương cũng nói, kỳ thật, tại chúng ta bị vây ở Luyện Ma Tháp bên trong thời điểm, chúng ta liền một mực tại tìm kiếm Thánh Tổ ngài tung tích. Chúng ta đem Luyện Ma Tháp đều nhanh lật lại, nhưng lại không thu hoạch được gì. Thánh Tổ, Ma Cung hủy diệt, môn đồ tứ tán thiên nhai. Bây giờ Ma Cung cần ngài đứng ra chủ trì đại cục. Nữ tử áo đỏ cười lạnh, nói ra, các ngươi biết ta là ai không? Liền mở miệng một tiếng Thánh Tổ kêu. Hắc Ma cùng Thi Vương đồng thời sững sờ, có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ ngài không phải chúng ta Thánh Tổ? Hắc Ma cùng Thi Vương đáy lòng đều vô cùng kinh ngạc. Tại bọn hắn bị vây ở Luyện Ma Tháp đằng sau, Luyện Ma Tháp bên trong đông đảo Cửu U Ma Cung võ giả ở giữa liền lưu truyền một cái tin đồn. Đó chính là có một vị Ma Cung Thánh Tổ ở trong Luyện Ma Tháp ngủ say, để tất cả Ma Cung đệ tử không nên gấp gáp, chờ đợi Thánh Tổ thức tỉnh, bọn hắn tự nhiên sẽ có thoát thân ngày. Nữ tử áo đỏ thở dài một hơi, lắc đầu nói ra, Ma Cung hủy diệt, đạo thống di thất, các ngươi mà ngay cả tông môn của mình cường giả là ai cũng không biết. Thật là khiến người thất vọng. Đem nơi đây bảo vật kiểm kê một phen, chớ bị mất nữa. Nữ tử áo đỏ phân phó Thi Vương cùng Hắc Ma đem Thiên Trụ Phong bên trong bảo vật đều kiểm kê một phen. Quảng cáo, Thánh Tổ đại nhân, không biết ngài có thể có biện pháp để cho chúng ta chạy ra Luyện Ma Tháp. Đây mới là Thi Vương cùng Hắc Ma muốn làm nhất đến sự tình. Luyện Ma Tháp bên trong có thể dùng tu hành tài nguyên cùng thánh dược chữa thương đều ít càng thêm ít. Thi Vương cùng Hắc Ma một khi rời đi Luyện Ma Tháp, trở lại ma giới, bằng vào ma giới thánh dược chữa thương, bọn hắn có thể có rất nhanh khôi phục tu vi cùng thực lực. Tỷ như nói Hắc Ma, tại lớn như vậy ma giới, hắn rất nhanh liền có thể tìm tới thích hợp bản thân nhục thân đoạt xá. Thi Vương cũng có thể bằng vào ma giới tài nguyên, khôi phục nhanh chóng tu vi cùng linh trí. Trọng yếu nhất chính là, năm đó Cửu U Ma Cung tan tác đằng sau, đem đại lượng bảo vật giấu ở ma giới các nơi. Trong đó có vài chỗ bảo vật địa điểm, bọn họ cũng đều biết. Chỉ cần có thể rời đi Luyện Ma Tháp, Thi Vương cùng Hắc Ma mặc dù không thể để cho Cửu U Ma Cung cho tàn lại cháy, nhưng ít ra cũng có thể trở thành xưng bá một phương cường giả. Hiện tại, còn không thể. Nữ tử áo đỏ thản nhiên nói ra. Thi Vương cùng Hắc Ma trong lòng một trận thất lạc. Tùy theo, Hắc Ma nói ra, cũng thế, Thánh Tổ vừa mới thức tỉnh, ký ức cùng tu vi đều còn tại khôi phục bên trong, không cách nào phá mở Luyện Ma Tháp cũng là hợp tình lý. Chỉ cần cho Thánh Tổ đại nhân khôi phục thời gian, tin tưởng cái này khu khu một tòa Luyện Ma Tháp, tự nhiên không có khả năng bị Thánh Tổ đại nhân để ở trong mắt. Thi Vương đôi mắt nhất chuyển, nói ra, không biết Thánh Tổ đại nhân cần gì thánh dược chữa thương đến khôi phục tu vi. Lão Phu ở trong Luyện Ma Tháp kinh doanh nhiều năm, còn có rất nhiều bảo vật. Nghe được, Thi Vương cùng Hắc Ma đều đã sớm chán ghét Luyện Ma Tháp bên trong thế giới. Bọn hắn bức thiết muốn rời khỏi nơi đây. Nữ tử áo đỏ lãnh khốc cười một tiếng, nói ra, các ngươi cất giữ những bảo vật kia, chỉ sợ là ngay cả ta 1/10 tu vi đều khôi phục không được. Bất quá đã các ngươi có phần này hiếu tâm, vậy liền giúp ta làm một việc đi. Thi Vương cùng Hắc Ma không dám chối từ, vội vàng đáp, xin mời thánh tổ phân phó. 11111122222233334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.